Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Mặt khác, trong lúc Suta đang sai mấy con goblin đi hái cỏ thảo dược, có một nữ ma nhân chạy băng băng qua rừng Gasua, tên của nữ ma nhân này là Carolina Barton. Nếu bạn là một thằng đàn ông nam tính khỏe mạnh, ắt hẳn không thể không quay đầu về phía này. Một Bisozo khiêu gợi với đôi mắt đỏ và mái tóc bạc óng ánh, ma tộc 300 năm về trước. Đây là tên gọi chung của chủng tộc đã thống trị Adelhai và đặt toàn bộ nhân loại dưới sự đô hộ của chúng. Ai cũng nói rằng ma tộc là những kẻ nắm giữ những quyền năng khủng khiếp, đôi khi còn có thể đánh bại được cả thần thánh. Hai bên nhân tộc ma tộc đã giao chiến trong một thời gian dài. Chết tiệt, đứng lại, con ma cà rồng kia, lúc này đây. Carolina đang bị rượt đuổi bởi rất nhiều tên có vũ khí. Sên Bèo, nơi mà Suta đã đến trước đó, may mắn trở thành nơi mua bán các đặc sản thu thập từ khắp nơi trên mọi miền đất nước, nhưng mặt khác, với nét đặc trưng này, mua bán nô lệ cũng trở nên rất phổ biến ở đây. 300 năm trước, trong thời gian Carolina và đồng bọn của mình thống trị thế giới, cô đã làm việc như một người hầu cho ma vương Iburizu. Trong tất cả những nữ hầu thì Carolina là người có năng lực nhất và cô đã hưởng thụ những ngày tháng bình yên nhàn nhã. Tuy nhiên giờ thì ma vương đã bị anh hùng đánh bại, khiến cho cục diện thay đổi hoàn toàn, và nhân loại bắt đầu vực dậy. Carolina đã bị con người bắt và đem đến một nơi rất xa so với quê nhà của cô, và bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác. So với con người thì ma tộc có rất nhiều người con gái xinh đẹp tuyệt trần, vì lý do đó, những nữ nhân ma tộc như Carolina sẽ bị những tên quý tộc con người mua lại và luôn phải gánh chịu sự sỉ nhục như là một thông lệ. Carolina cũng đã lọt vào con mắt xanh của một tên buôn nô lệ. Tệ hơn nữa, hắn là một tên buôn vô cùng tiếng khét trong Sên Bèo với tên gọi là Bakuraha Ackerman. Tiếng xấu của tên này đã lan tới nơi Carolina đang bị giam giữ. Chuyện kể rằng, hắn ta chẳng có gì ngoài là một tên bệnh hoạn thích hành hạ tình dục với các nô lệ. Chuyện kể rằng, những hành động man dợ của hắn ta đã khiến rất nhiều nô lệ bị bỏ mạng, những kẻ bị dính cái mác nô lệ. Khi bị dẫn về nhà của gã thì cuộc sống coi như cô còn đảm bảo đi xi nữa. Khi đang trên đường đến Sên Bèo, con địa quy được sử dụng để kéo xe ngựa di chuyển bắt đầu nổi điên lên, có thể nói là trong cái rủi có cái may. Bình thường chúng được biết đến như là một loài vật hiền lành, không tấn công con người như bao loài thú khác, nhưng lúc đó, nó lỡ dẫm phải một hòn đá nhọn khiến cho người điều khiển không kiểm soát được. Trong lúc con rùa đá đang nổi cơn thịnh nộ, Carolina không bỏ lỡ cơ hội của mình, tẩu thoát khỏi cái xe rùa và chạy thẳng vào rừng. Định mệnh, Bakuraha, Sama sẽ giết chúng ta mất, con điếm này. Cô ta không bị dính hiệu ứng của thuốc à, mấy tên này hoảng rồi. Ai cũng biết là ma cà rồng có sức mạnh cao hơn những loài khác, có thể là để cho chắc cú, bọn chúng đã cho Carolina uống thuốc suy nhược để làm yếu đi thể trạng của cô ta. Thông thường, nếu cơ thể bạn bị suy yếu, bạn sẽ không thể lết đi được. Tuy nhiên, giữa cô và mấy gã kia có sự khác biệt không hề nhẹ. Bởi Carolina đã tự rèn luyện mình trong 300 năm qua để đạt được đến khả năng hiện thời của mình. Chậc, nếu tụi mày làm món hàng có giá trị này bị thương thì tao không biết phải nói gì với Bakuraha, Sama cả đâu. Nhưng bây giờ để ả chạy thoát thì còn tệ hơn. Bây đầu lấy cung tên ra mau, mấy thanh niên hiểu được rằng nếu phải đuổi thì thật sự là không thể bắt được cô ta, vì vậy, từng người một bắn tên về phía cô ta. Kia a, một trong những mũi tên được bắn ra đã trúng lưng của Carolina. Nếu chỉ thế này thì vết thương không thể gây tử vong liền được, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, bi kịch đã xảy ra. Sau khi bị bắn, Carolina mất thăng bằng và ngã xuống con dốc của khu rừng, chưa biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô tiếp tục bị lăn xuống vách đá như thế này. Cứu em với Mao, Sama, Ma Vương, Sama, một ý nghĩ đơn giản chạy qua tâm trí của cô trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức. Tuy nhiên đã 300 năm kể từ khi Ma Vương từ giã cõi đời rồi, không biết lời cầu nguyện của cô có được đáp ứng hay không, nhưng Từ bây giờ trở đi, cuộc gặp mặt giữa cô hầu gái Carolina Barton và Suta sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, cách chương.